Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 279, kẻ sĩ vì người chi kỳ mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Long phòng băng trà nhà hàng mập mạp, ông chủ thả xuống hai cốc sữa trà sau xoay người đi ra. Hoắc Văn Tuấn bưng lên trà sữa nhấp một hớp, sau đó thả xuống cái chén nhìn về phía đối diện Chiêm Mễ. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, đối phương cả người xem ra trầm ổn rất nhiều. Như thế nào, lên lâu như vậy lớp học ban đêm thương mại ban, học được cái gì không a? Đều là chút trên lý thuyết đồ vật nên nắm giữ cũng đã nắm giữ, có điều ta cảm giác thật giống cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng, còn không bằng ta khoảng thời gian này quản lý mê tình tích lũy kinh nghiệm nhiều. Cũng là, nếu như thật sự nghe một chút liền có thể phát tài, những lão sư kia sớm phát đạt, chỗ nào còn dùng ở lớp học ban đêm dạy học. Chiêm Mễ nhún nhún vai, vừa mở miệng trầm ổn khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hi hi cười nói. Tuấn ca, ta còn tưởng rằng ngươi hội gặp mặt trước tiên quan tâm mê tình tình huống đây. Hoắc Văn Tuấn cười cợt, có ngươi ở ta rất yên tâm. Nghe hắn nói như vậy, Chiêm Mễ trong lòng cảm động, nụ cười trên mặt càng sán lạn mấy phần. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn đối với mình biểu hiện rất tín nhiệm, nhưng Chiêm Mễ vẫn là đem mê tình gần nhất tình huống nói với hắn một lần. Tổng thể tới nói, khoảng thời gian này tới nay mê tình phát triển rất thuận lợi, dựa vào vững vàng chất lượng cùng danh tiếng, cùng với Hoắc Văn Tuấn bản giao cái kia một bộ vượt qua cái thời đại này tuyên truyền kinh doanh lý niệm, mê tình đã dần dần ở đặc biệt trong đám người dựng nên nổi lên chính mình hàng hiệu. Mỗi ngày nước chảy tuy rằng không nhiều, nhưng vô cùng ổn định. Đương nhiên, cái này không nhiều cũng là cùng phía trước Hoắc Văn Tuấn ở thị trường chứng khoán trên đoạt được lẫn nhau so sánh, thật muốn nói đến, ở Hoắc Văn Tuấn dưới cờ sản nghiệp bên trong, mê tình lợi nhuận tình huống muốn xa xa thật với hiện nay vẫn còn đền tiền kiếm lời thét to giai đoạn Phượng Hoàng Nhật Báo, chỉ đứng sau Phong Tình tạp chí xã. Hơn nữa mê tình hiện tại vẫn còn không ngừng mở rộng bên trong, hiện nay cửa hàng số lượng đã đạt đến 12 nhà, cơ bản đều phân bố với Hồng Kông Cửu Long Phồn Hoa đoạn đường. Theo chi nhánh tăng cường, mê tình toàn thể tiền lời cũng đem nước lên thì thuyền lên, vượt qua Phong Tình cũng là tất nhiên. Đương nhiên, Phong Tình chờ ba quyền tạp chí tiềm lực còn xa chưa đạt đến đỉnh phong, hiện nay Hoàng Chiêm cũng đã bắt đầu cùng Đại Mã, Đài Loan bên kia tạp chí xã tiếp xúc, rất nhanh sẽ đem tiến quân quốc tế thị trường. Đến thời điểm, Phong Tình tạp chí xã cũng đem không giới hạn nữa với trò đùa trẻ con, không tốn thời gian dài liền có thể cấp tốc bành trướng vì là thế giới nhất lưu truyền thông xí nghiệp, lợi nhuận năng lực không thể khinh thường. Mê tình cùng Phong Tình hai người bồng bột phát triển, sẽ vì Hoắc Văn Tuấn mang đến sung túc tiền mặt lưu, trở thành việc khác nghiệp phát triển mạnh mẽ chống đỡ. Hoắc Văn Tuấn thương mại đế quốc hơi có hình, mà hiện giai đoạn Hoắc Văn Tuấn liền chuẩn bị chế tạo chính mình thương mại đế quốc khác một cái trụ cột. Ngày hôm nay tìm đến Chiêm Mễ gặp mặt, ngoại trừ ôn chuyện ở ngoài, vì là cũng là cái mục đích này. Một bên nghe Chiêm Mễ giảng giải, Hoắc Văn Tuấn một bên âm thầm gật đầu. Thực đối với mê tình tình huống phát triển, hắn vẫn luôn không có thả xuống qua ải chú, Chiêm Mễ nói tình huống hắn cũng đều rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Chiêm Mễ trưởng thành cực kỳ kinh người, tuy rằng sơ trưởng đại cục nhưng cũng không có để hắn thất vọng, làm việc bình tĩnh vững vàng rồi lại không mất quyết đoán lực, mười mấy cửa hàng ở hắn trưởng quản dưới hết thảy đều đâu vào đấy, có vấn đề đều bị Chiêm Mễ từng cái giải quyết. Sự thực chứng minh, lúc trước Hoắc Văn Tuấn lựa chọn dùng Chiêm Mễ đến thay mình trưởng quản mê tình, là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Mà Chiêm Mễ cũng không hổ là tương lai đại lão nhân vật thương mại thiên tài, mới ra đời liền giao ra một phần làm người thỏa mãn giải bài thi. Chính là bởi vì nhìn thấy Chiêm Mễ về năng lực tiến bộ, đã đủ để gánh chịu trọng trách, thêm vào hiện nay lại thiếu hụt có thể dùng nhân thủ, Hoắc Văn Tuấn liền chuẩn bị lần thứ hai để Chiêm Mễ diễn chính, giúp mình quản lý Legend Technology. Nghe xong Hoắc Văn Tuấn đối với Legend Technology có liên quan tình huống cùng tương lai phát triển tỉ mỉ giảng giải, Chiêm Mễ vừa hoảng sợ với đối phương quyết đoán, rồi hướng cảm động với Tuấn ca đối với sự tin tưởng của chính mình cùng mong đợi. Tuấn ca, Chiêm Mễ ngữ khí không khỏi có chút nghẹn ngào, trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn tràn ngập cảm kích. Từ khi biết đối phương sau khi, Hoắc Văn Tuấn đầu tiên là ra tiền cứu hắn Daddy, sau khi lại hầu như là tay lấy tay địa dạy hắn các loại thương mại tri thức, còn tin tưởng vô điều kiện hắn, đem mê tình chuyện lớn như vậy nghiệp không hề bảo lưu giao cho hắn, cũng cho hắn trưởng thành cơ hội. Không có Hoắc Văn Tuấn, hắn liền vẫn là một cái tầm thường vô vi, cả ngày bên trong vì là Daddy tiền thuốc thang bôn ba bán hàng rong thôi, nơi nào sẽ có như bây giờ thành tựu, trở thành khiến trung tâm kim lĩnh đều muốn ước ao giới kinh doanh tinh anh, chấp trưởng một phần to lớn sự nghiệp. Có thể nói, Hoắc Văn Tuấn chờ hắn so với anh em ruột cũng muốn giỏi hơn, nói là tái tạo ân huệ cũng không quá đáng. Vì vậy đối với Hoắc Văn Tuấn, Chiêm Mễ đầy cõi lòng cảm ơn, có điều so với nói ra khỏi miệng cảm kích, hắn càng muốn dùng hành động thực tế để diễn tả tình cảm này. Trong lòng quyết định chủ ý, đời này liền bán cho Tuấn ca, nhất định phải càng thêm nỗ lực hăng hái, vì là Tuấn ca sự nghiệp phát triển tận một phần sức mọn. Hít sâu một cái, Chiêm Mễ vẻ mặt trở nên hết sức trịnh trọng, nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn như đinh chém sắt nói. Tuấn ca ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, tuyệt không phụ lòng sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Hoắc Văn Tuấn nhìn thẳng hắn chốc lát theo nhoèn miệng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn thanh nói. Không nghiêm trọng như vậy, thả lỏng, ta tin tưởng năng lực của ngươi, bằng không ta cũng sẽ không để cho ngươi đến quản Legend Technology A, Chiêm Mễ không có cười, mà là gật đầu lia lịa, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, hắn quyết định dùng tương lai thành tích qua lại báo Tuấn ca tín nhiệm. Bình phục dưới tâm tình, Chiêm Mễ lại lập tức nhíu mày. Nhưng là Tuấn ca, nếu như ta lại đây Legend Technology, cái kia mê tình bên kia làm sao bây giờ, ai tới quản lý? Hoắc Văn Tuấn mắt sáng lên. Hoắc Thanh Tùng khoảng thời gian này làm ra thế nào? Hắn, Chiêm Mễ suy nghĩ một chút theo gật gù. Tiểu tử này người cơ linh, lại chân thật chịu học, tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng đối nhân xử thế phương diện rất có một bộ. Đối với Tuấn ca ngươi truyền thụ kinh doanh lý niệm tiếp thu nhanh nhất, tình cờ cũng sẽ học một biết mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở gần nhất chủ quán sát hạch bên trong xếp hạng cái sau vượt cái trước, đứng hàng 3 vị trí đầu, đúng là cái không sai nhân tuyển. Chỉ bất quá hắn đến cùng còn thiếu kinh nghiệm, trực tiếp đề bạt hắn lên cấp tầng quản lý có phải là quá mạo hiểm? Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, mê tình hiện tại đang đứng ở nhanh chóng mở rộng kỳ, cần một cái kiên quyết tiến thủ, dám đánh dám liều người trưởng đà, mà không phải bảo thủ cẩn thận, không biết tiến thủ, vì lẽ đó ta ngược lại thật ra khá là xem trọng Hoắc Thanh Tùng. Chiêm Mễ trầm ngâm chốc lát vuốt cằm nói. Nếu Tuấn ca ngươi nói như vậy, vậy ta cũng đồng ý để hắn thử một lần. Cũng không phải nhường ngươi hoàn toàn buông tay. Thấy trên mặt hắn như cũ ẩn hiện vẻ ưu lo, Hoắc Văn Tuấn hờ hững cười nói. Trong một khoảng thời gian còn cần ngươi chú ý mê tình bên kia, chờ Hoắc Thanh Tùng triệt để trưởng thành, ngươi lại chậm rãi buông tay không muộn. Chiêm Mễ nghe vậy vẻ mặt hơi buông lỏng, cười nói. Ta rõ ràng, Tuấn ca, ngươi yên tâm giao cho ta chính là... Có điều ngày mai ngươi còn muốn đi với ta một chuyến Legend Technology, có một hồi phỏng vấn ngươi, cái này tổng giám đốc cũng không thể không tham gia. Hoắc Văn Tuấn chợt lại nói, Chiêm Mễ gật đầu hẳn là, hai người chính nói, một người tuổi còn trẻ bóng người đột nhiên từ bên ngoài đi tới, theo đặt mông ngồi vào Chiêm Mễ bên cạnh, bưng lên trước mặt hắn trà sữa uống một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn ở một tiếng no nê, một tấm anh Tuấn gương mặt đẹp trai trên mang theo bất cần đời vẻ mặt, nhìn hai người cười nói. Tuấn ca, Chiêm Mễ, các ngươi tán gẫu cái gì a? Chúng ta đang nói chuyện cái tên nhà ngươi, tại sao lại đến muộn? Chiêm Mễ cười ha hà nhìn về phía bên cạnh người, không phải người khác chính là hồi lâu không thấy Lưu Kiến Minh. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.